Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2128, Đăng Cơ Làm Hoàng 21. Người đăng, HGSOZMOZE, nữ hoàng bệ hạ trên bàn đều là vạch tội hoàng thái nữ tấu chương. Dù sao phế, lập hoàng thái nữ tiếng hô rất tốt, giống như ngày mai hoàng thái nữ liền bị phế đi cảm giác. Đế vương tâm tư khó đoán, nói không chừng một cái nghịch phản tâm lý, liền hết, lần này tới lần khác muốn để nàng cái này hoàng thái nữ xử đứng ở đó đâu. Sai lầm lớn không phạm, sai lầm nhỏ có một chút, Ninh Thư không cầu công, đoán chừng là quen thuộc chính mình đại nữ nhi bộ dáng này. Mỗi lần đều là sấm, to mưa nhỏ liền đi qua, liền cùng đại di mụ đồng dạng. Cách một hồi sẽ xuất hiện vạch tội sự tình. Không tài không đức hoàng thái nữ quả thực chính là Lê Quốc Mạt lộ ba lạp ba. Lạp, Ninh Thư đều là lỗ tai trái vào lỗ tai phải. Chỉ cần quỳ trên mặt đất là được. Rồi, Lý Sư an ủi Ninh Thư. Những cái kia ngự sử không bắn hạc liền không tìm được. Sự tình làm, tất nhiên đằng sau cũng có người trợ giúp. Nếm chảy trong khổ, đau mới là người trên người. Vạch tội chính là ngự sử công trạng nha, nhất là muốn trực tiếp đối mặt người, lãnh đạo trực tiếp, khẳng định phải tích cực nha. Ninh Thư, cô căn bản cũng không để ý, nàng đoán chừng là ngự sử lấy ra hướng công trạng, nếu như quá gió êm sóng, lặng, ngự sử khẳng định phải làm một ít chuyện. Ninh Thư cảm thấy đi, bọn họ càng như vậy làm, nữ hoàng bệ hạ liền càng che, chở nàng. Ai bảo nàng sợ đâu, mặc dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đó cũng là nữ hoàng oa. Lý Sư xem Ninh Thư như vậy cũng liền không có an ủi nàng. Điện hạ cũng có thể ưu tú, nhưng không phải hiện tại. Rõ ràng, Ninh Thư nói, Lý Sư làm Ninh Thư đối với ngự sử vạch tội hoặc là nhận lầm, hoặc là kêu oan, đừng cùng nữ hoàng bệ hạ đối cứng, nếu như khóc đến lại đáng thương tái tạo. Nghiệp một chút thì tốt hơn. Không dễ rơi lệ a. Nữ hoàng cũng không muốn nhìn thấy chính mình nữ nhi lớn. Tuổi như vậy còn khóc cái mũi. Cũng không phải khi còn bé. Muốn khóc cũng là. Hai người đơn độc ở chung thời điểm. Lý Sư xem Ninh Thư tâm lý nắm chắc. Liền trở về chính mình viện tử trồng hoa. Tưới nước. Hơn nữa theo Phong Ngọc Hiên đến thái nữ phủ. Hai người liền không. Có chạm mặt. Lý Sư không cùng Phong Ngọc Hiên có tiếp xúc. Ninh Thư ngoại trừ tu luyện chính là ngẫu nhiên cho Nghê Bạch Vi dùng bồ câu. Đưa tin, sau đó lại không để ý tới nàng. Cách cái hai ngày mới hồi âm. Đem Nghê, Bạch Vi gấp đến độ không được. Tùy thời tùy chỗ đều phải chú ý có phải hay. Không chim bay đến rồi. Trong lòng các loại thấp thỏm, các loại lo lắng. Ninh Thư bắt đầu biên soạn một ít pháp luật. Đối với tương đối mơ hồ pháp luật, giới hạn, Ninh Thư đều thử càng thêm kỹ càng một chút, cùng nữ hoàng bệ hạ, mượn pháp điển, nếu như trực tiếp cùng hình bộ quan viên tiếp xúc, nữ hoàng bệ, hạ không chừng lại suy nghĩ nhiều. Nữ hoàng bệ hạ hỏi Ninh Thư xem những sách này làm gì. Ninh Thư thành thành, thật thật nói mỗi ngày không ra khỏi cửa, không có chuyện làm cũng chỉ có thể đọc sách, nữ hoàng bệ hạ. Nàng cái này khuê nữ có điểm trạch, sợ đi ra bị người cho hãm hại. Này nhát, gan tính tình, bất quá cũng có thể lý giải. Mặc dù là hoàng thái nữ nhưng, không có võ công, xảy ra chuyện gì chết cũng không biết chết như thế nào. Nói như vậy đứng lên, cái này khuê nữ vẫn có chút ưu điểm. Vậy chính là có tự, mình hiểu lấy, nữ hoàng bệ hạ làm cho người ta đem một chồng chồng chất pháp điển sách đem. Đến thái nữ phủ, sau đó Ninh Thư liền càng thêm không ra khỏi cửa. Ninh Thư lật nhìn các loại pháp điển làm cái dấu vết. Đem một ít mơ hồ địa, phương viết xuống tới, chuẩn bị một lần nữa biên soạn pháp điển. Tất nhiên, chỉ là tại vốn có pháp điển, cơ sở thượng làm một ít sửa chữa. Những chuyện này đều phải đợi đến làm nữ. Hoàng mới có thể quang minh chính đại làm. Ninh Thư cảm thấy mỗi ngày ngày trôi qua vẫn là đầy sung túc. Không có việc gì trêu chọc chim. Sau đó cho Nghê Bạch Vi viết thư. Lại sau đó chính là cái nhìn điển, hoặc là chính là tại binh bộ, tại hoặc là chính là tu luyện, tại trong mắt của người khác, nàng chính là núp ở xác rùa đen bên trong rùa đen, hết thảy nhẫn nại cùng nỗ lực cũng là vì quân lâm thiên hạ một khắc này. Ngược lại là Phong Ngọc Hiên thường xuyên làm gã sai vặt đưa một ít bổ dưỡng chén thuốc tới, thứ gì tốt liền hướng bên này đưa, nhưng là cho tới nay vào không được cửa thư phòng, đều là bị Ninh thư thiếp thân thị nữ ngăn cản. Chờ gã sai vặt đi sau, thị nữ lại đem hộp cơm đưa cho Ninh thư. Ninh thư đối với mấy cái này bổ dưỡng đồ vật không có gì hứng thú, đều để thị nữ ăn, làm thị nữ hảo hảo bổ một chút, về sau muốn cái gì đưa tới, kiểm tra không có vấn đề ngươi liền ăn, không cần đưa đến trước mặt của ta. Ninh thư cũng không ngẩng đầu lên đối thị nữ nói. Thị nữ lên tiếng, bất luận Phong Ngọc Hiên muốn làm cái gì, là nghĩ tê liệt nàng vẫn là nghĩ đặt cửa tại trên người nàng, Ninh thư đều không nghĩ quản, lập trường là đối lập, không có gì đáng nói. Triều đình bắt đầu chủ bị đi săn, mỗi năm một lần đi săn phi thường long trọng, vương công quý tộc công tử nữ nhi, hoàng tử hoàng nữ, các loại đọ sức, bình thường đi săn đại hội khoảng thời gian này là người ủy thác gian nan nhất, người khác dương cung săn bắn vật, nàng nhìn, người khác gánh trở về, con mồi, nàng vẫn là nhìn, quá lúng túng. Hết lần này tới lần khác đi săn sẽ kéo dài hơn 10 ngày nửa gần nửa tháng. Người ủy thác không riêng muốn xấu hổ nửa tháng, đi săn sau, còn phải xấu hổ một lúc lâu, đợi đến đi săn nhiệt độ đi xuống, mới không có như vậy xấu hổ. Người ủy thác tận lực luyện thành kim cương tâm, che đậy chung quanh xấu hổ. Vào chiều thời điểm, Ninh thư nghe được muốn đi săn, liền khổ khuôn mặt, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát nữ hoàng bệ hạ ánh mắt đều ném đến Ninh thư trên. Người, Ninh thư, này rất giới. Ninh thư về tới thái nữ phủ, đi Phong Ngọc Hiên sân. Đối Phong Ngọc Hiên nói, thu dọn đồ đạc, muốn đi tham gia đi săn. Đi săn loại chuyện này, không sai biệt lắm là triều đình trên dưới toàn viên tham dự, còn có giống khác loại ra mắt tiết mục cảm giác. Nam nhân nữ nhân đều có cơ hội, dương cung bắn đại điêu, các loại tú, các loại phong hoa tuyệt đại, hiên ngang tư thế, dẫn tới từng mảnh tiếng thét chói tai. Ninh thư rất muốn nói không đi, nhưng là làm hoàng thái nữ, loại trường hợp này không có khả năng không đi. Phong Ngọc Hiên hiểu khá rõ Ninh thư xấu hổ, nói, điện hạ, Ngọc Hiên sẽ che chở ngươi, đa tạ. Ninh thư tùy ý nói một câu. Phong Ngọc Hiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, Ninh thư cũng trở về gian phòng của mình thu thập, dù sao muốn tại thâm sơn rừng hoang bên trong ở lại một đoạn thời gian, các phương diện đều phải cân nhắc đến, toàn dân thượng võ quốc gia, có đi săn hoạt động phi thường trọng yếu, có đôi khi còn muốn cùng dân cùng vui, để một ít động vật, sau đó bắt giết những này động vật hung mãnh. Hơn nữa thâm sơn rừng hoang bên trong còn có rất nhiều dã thú. Nói không chừng, liền bị sói hoang a, thằng ngu này loại hình giết đi. Chơi chính là thật sự. Hàng năm đi săn đều có người chết. Mặc kệ là người giết, vẫn là con mồi giết. Chết thì đã chết, sinh tử không. Truy xét, mang theo lệ khí cùng hung hoành. Chỉ có bảo trì phần này lệ khí mới thủ vệ quốc gia, như là chó sói. Bất quá chỉ là trị an là vấn đề. Có vũ lực, rất có thể một lời không hợp liền rút đao, không có việc gì liền làm hội đồng. Lần này Nghe Bạch Vi hẳn là cũng sẽ đi đi. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng nên đi bãi săn, xem như sớm thích ứng một chút. Rất tốt, không biết Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên gặp mặt tình huống là thế nào. Ninh thư đem một ít bình thuốc để ở trong hành lý. Những thuốc này trong bình, có một ít giải độc đan, một ít thuốc độc, còn có đuổi muỗi đồ vật. Cũng là vì, để phòng vạn nhất, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hết chương.